Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 925, cũng hợp lại biểu diễn kỹ xảo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Hashimoto biểu hiện ở Peter trước mặt nhất định chính là không. Đáng giá nhắc tới, loại này trên giấy đàm binh sự việc. Peter Hashimoto giống như là một cái sẽ gánh sách giáo khoa học sinh tiểu học vậy. Sẽ gánh sách giáo khoa là một chuyện, nhưng là sẽ gánh sách giáo khoa người cũng không nhất định thì sẽ viết văn. Cho nên Peter đối với nàng ấn tượng đầu tiên cũng chưa ra hình dáng gì. Ngược lại cảm thấy có cố ý làm bộ hiềm nghi. Đối với Trần Phàm ánh mắt rất là hoài nghi. Người dự định để cho người như vậy tham dự vào ta điện ảnh trong tới. Peter nhìn Trần Phàm một cái, có chút chưa hài lòng, nhưng là thấy Trần Phàm đầu tới u oán ánh mắt, lại không thể làm gì khác hơn là đổi lời nói. Thật may, nàng cảnh diễn cũng không nhiều, chỉ có mấy phút thời gian liền có thể giải quyết, thậm chí chúng ta có thể đem nàng cảnh diễn áp xúc tới 20 giây. Trần Phàm vừa hướng Peter ném tới u oán ánh mắt, vì vậy không thể làm gì khác hơn là lại đổi lời nói. Một phút, nhiều nhất một phút, ta nhất không chịu được chính là như vậy tự cho là đúng diễn viên. Ta có mình nguyên tắc, nếu như không phải là xem ở ngươi mặt mũi, ta ngay cả mặt mũi cũng sẽ không gặp. Ok, ok, nhiều nhất 2 phút, nhiều đi nữa thì không được. Rất hiển nhiên Trần Phàm ánh mắt có dũng khí áp lực vô hình, để cho Peter cảm thấy không chịu nổi. Người này rõ ràng chính là tới ép cung, muốn để cho mình thỏa hiệp. Được rồi, vậy thì thỏa hiệp đi. Dù sao cũng cái không đủ nặng nhẹ nhân vật. Biểu diễn vấn đề, ở quay phim thời điểm lại đi kiểu đang đi. Peter, chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy, ta cầu qua ngươi chuyện gì chưa? Không có chứ, đừng nghĩ chuyện này là ta đang cầu xin ngươi. Thật ra thì ta là giúp ngươi. Dĩ nhiên cũng ở đây giúp chính ta. Nhật Bản thị trường trọng yếu bao nhiêu ngươi không phải không biết. Đây là trao đổi, lợi ích lên trao đổi. Ngươi để cho nàng xuất hiện ở ngươi trong phim ảnh, chúng ta liền có thể tại Nhật Bản nhiều bán mấy chục triệu USD phòng bán vé. Đây là tất cả đại vui mừng sự việc. Trần Phàm thẳng thắn nói. Thật giống như ở là Peter lo nghĩ vậy. Ngươi xem, giống như loại này chuyện tốt chúng ta cầu cũng cầu không được. Để cho ngươi cố chấp cùng ngờ ngạch đi gặp quỷ đi. Thật tốt suy tính một chút chúng ta buôn bán lợi ích. Nếu chúng ta điện ảnh không phải là vì Oscar mà chế tạo, như vậy thì hết khả năng thắng được lớn nhất lợi ích. Dĩ nhiên, nếu như ở như vậy trao đổi ích lợi trước mặt nhiều cầm một vài chỗ tốt, cũng không có quan hệ. Ta thật là hy sinh mình thân thể. Chấm ngoặc kép, ngươi là ta đã thấy nhất là vô sỉ người. Gary ở một bên cười to. Sau đó chỉ Trần Phàm. Được rồi, xem ở rượu ngon phân thượng, ta có thể giúp ngươi nói chuyện. Chấm ngoặc kép, không, ta không cần người bất kỳ là ta nói chuyện. Peter, 5 phút, ngươi cho Hashimoto 5 phút thời gian. Ta sẽ không cần cầu càng nhiều. Trần Phàm trận lại muốn phải thừa dịp đi vào mò lấy chỗ tốt Gary. Người này nhất định là muốn nhúc nhích một chút miệng lưỡi liền muốn từ Trần Phàm nơi đó nhiều làm một ít rượu ngon tới, mới sẽ không để cho hắn được như ý. Người giết ta đi. Peter nổi giận, hắn đứng lên, hướng về phía Trần Phàm cơ hồ là đang gầm thét. 5 phút ta có thể đủ để cho một người cho người xem lưu lại ấn tượng sâu sắc. Hơn nữa thậm chí có thể đi cầm một cao nhất vai phụ phần thưởng. Người ở ta cùng đùa giỡn hay sao? Ai sẽ vậy mấy chục triệu USD phòng bán vé làm trò đùa? Còn không bằng ngươi tới làm hết ta. Thôi, 5 phút đi. Dĩ nhiên chuyện này quyền quyết định ở ngươi. Ngươi định đoạt. Trần Phàm cười hì hì vừa nói. Nhìn Peter, đừng quên nàng vẫn là một người có tương đương bối cảnh người phụ nữ Nhật Bản. Cha nàng có thể chừng Nhật Bổn điện ảnh thị trường. Coi như không thể. Để cho chúng ta ăn chút thua thiệt vẫn là có thể. Chúng ta bộ phim này, Bắc Mỹ thị trường là chúng ta chủ lực. Nhưng là Á Châu thị trường cũng nhất định sẽ là chúng ta chủ lực. rất có thể xuất hiện Á Châu thị trường vượt qua Bắc Mỹ thị trường có khả năng. Chấm ngoặc kép, ok, 3 phút, ta là nàng cất giữ 3 phút thời gian. Peter cuối cùng tại thị trường trước mặt thỏa hiệp, nếu như là chân phàm làm chủ điện ảnh, Á Châu thị trường đúng là một cái lớn vô cùng phiếu nhà kho. Trừ lớn nhất Á Châu thị trường Trung Quốc ra, Nhật Bản là theo sát phía sau. Sau đó chính là Hàn Quốc. 4 phút, Peter, chấm ngoặc kép, nhiều một phút ta cũng không làm. Peter cũng không buông miệng, gắt gao nhìn chằm chằm chân phàm. Rất hiển nhiên đây đã là hắn cực hạn. Đây cũng là hắn cùng Michael. Bối khác biệt, Michael, bối vì có thể lớn nhất đạt được điện ảnh thành phố tràng thượng lời. Liều mạng gia nhập một ít quảng cáo cùng tới góp vui người Trung Quốc nhân vật. Nhưng là hắn cố gắng cũng đổi lấy rất nhiều chỗ tốt. Từ Trung Quốc điện ảnh thị trường, chỉ là đổi 4 liền mò lấy hơn 300 triệu đô la phòng bán vé. Bất quá từ bộ thứ 5 bắt đầu, Phạm Băng Băng nhân vật thì không phải là cái loại đó có cũng được không có cũng được nước tương. Vai trò 20 vô cùng trọng yếu Trung Quốc đặc công nhân vật. Tiêu chuẩn nữ số 3, có thể cho người mang đến rung động nhân vật. Được rồi, chỉ như vậy, người nói, 3 phút, Trần Phàm gật đầu một cái. Hắn không thể đem Peter Jackson bức bách quá mức, bởi vì là Peter Jackson cùng James Cameron vậy. Đối với điện ảnh theo đuổi là hoàn mỹ, cho nên loại này quá lợi dụng nước tương nhân vật, là hắn tương đối khó lấy dễ dàng tha thứ. Cũng đúng là xem ở Trần Phàm mặt mũi, hắn gia nhập Hashimoto nhân vật. Cũng quả thật xem ở chân phàm mặt mũi. Hắn đem thời gian tăng lên tới 3 phút. Đây đã là hắn cực hạn. Cho nên cứ việc không có đáp ứng chân phàm 4 phút thời gian, chân phàm vẫn là rất hài lòng. Đứng lên đi tới Peter trước mặt cùng hắn bắt tay một cái. Sau này như vậy đổi chắc ta tận lực sẽ thiếu cho ngươi mang tới. Ta biết ngươi ranh giới cuối cùng. Peter, từ nơi này phương diện mà nói, người đáp ứng ta yêu cầu, ta đã rất cảm kích. Trần Phàm cười hắc hắc, muốn trấn an hắn tâm linh. Như vậy, điện ảnh chuyện của công ty, chấm ngoặc kép, Peter rất hiển nhiên cũng không phải tỉnh du đích đăng. Hắn cảm thấy thừa dịp Trần Phàm tràn đầy áy náy trong lòng, lần nữa nói lên thành lập điện ảnh chuyện của công ty. Hắn rất có thể sẽ đáp ứng, nhưng là Trần Phàm chính là Trần Phàm. Làm sao có thể sẽ bị lừa? Ta biết, chờ ngày nào ta cảm thấy có thể được lúc này ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Hoặc là chúng ta tụ họp một chút. Trần Phàm đứng lên, ta phải đi. Peter, nhanh chóng chuẩn bị điện ảnh sự việc đi. Ta cảm thấy ngươi lần đầu tiên đem ta loại này đặc công điện ảnh. Hẳn muốn vỗ cùng người khác bất đồng một chút. Đừng để cho ta ăn mặc giống như Tom Cruise vậy. Nhìn Trần Phàm mở cửa phải đi, Peter hướng về phía hắn hình bóng lớn tiếng nói. Được, dĩ nhiên, ta sẽ đem ngươi làm Rowan Atkinson vậy. Hắn thích hợp nhất ngươi. Ta thích Rowan Atkinson, hàm đậu đặc công vai chính. Hắn luôn là mang cho ta sung sướng. Gary kịp thời bổ túc một câu. Sau đó cười hì hì nhìn hai người gây gổ. Sau đó Trần Phàm rời đi. Ngươi dự định đổi nghề vỗ phim hài điện ảnh. Có lẽ ngươi có thể cùng Kim Khải Thụy hợp tác. Hắn là một phim hài thiên tài. Chấm ngoặc kép, gặp quỷ. Chấm ngoặc kép, trong phòng truyền đến Peter than phiền thanh. Trần Phàm không kiềm được cười một tiếng. Hắn rất thích cùng những thứ này các bạn cũ nói chuyện trời đất cảm giác. Coi như là trò chuyện công tác, cũng không có như vậy nghiêm túc. Vốn là Peter Jackson ở bàn công việc lúc này là nghiêm trang. Nhưng là bây giờ cùng Trần Phàm cùng nhau, cũng trở nên có chút không tránh kinh. Thật xin lỗi, tiên sinh Trần, ta, chấm ngoặc kép, thấy Trần Phàm đi vào phòng làm việc. Hashimoto đứng lên, hướng về phía Trần Phàm lại là cúi người lại là nói xin lỗi. Rất hiển nhiên. Nàng có thể biết Trần Phàm cùng Peter ở hắn trong phòng làm việc tranh chấp thanh âm. Đầy mặt xấu hổ thần sắc. Cô gái này làm sao biết mình cùng Peter tranh chấp. Trần Phàm không kiềm được đưa mắt đầu đến mới vừa cũng vào phòng làm việc Peter trợ lý trên người. Cái này tóc vàng người đẹp hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. sau đó liền lắc eo chi rời đi. Rất hiển nhiên chuyện này là tóc vàng người đẹp tiết lộ cho liền Hashimoto. Trần Phàm cơ hồ có thể muốn lấy được. Đây chính là Peter an bài một tuồng kịch, để cho Hashimoto thật tốt quý trọng lần này cơ hội. Không nên làm đập, hơn nữa vẫn có thể để cho Hashimoto đối với Trần Phàm tràn đầy lòng cảm kích. Hắn mình ngược lại là làm ác nhân. Trần Phàm không khỏi so sánh đặc biệt người này bất đắc dĩ cười. Peter thành tựu bạn thật vẫn im lặng, cho nên hắn tùy ý khoát tay một cái, cũng không dự định lãng phí hết Peter là hắn tranh thủ được cơ hội. Chuyện này coi là không thể cái gì, bởi vì là bộ phim này muốn tại Nhật Bản phát phải, thậm chí còn phải đi Nhật Bản lấy cảnh, cho nên, ta hy vọng cha ngươi có thể ở phương diện này giúp được một tay. Dĩ nhiên, ta sẽ thuyết phục cha ta, Hashimoto nhanh nói. Lại phải hướng Trần Phàm cúi người. Được rồi, đừng cúi người. Người không biết còn lấy là ta sắp cúp. Trần Phàm bất đắc dĩ khoát tay. Muốn cho người phụ nữ này không đúng trước mình cúi người thật đúng là một món chuyện rất khó. Ra Peter phòng làm việc, Trần Phàm ra cửa cùng Hashimoto nói tạm biệt. Hơn nữa đối với hắn nói, Peter tiên sinh sẽ mau sớm để cho quay phim tiến hành. Người có thể sẽ ở Los Angeles lưu lại một đoạn thời gian. Sau đó mới có thể tới ngươi cảnh diễn. Cho nên đoạn này thời gian, hết khả năng đưa điện thoại di động mở. Yêu cầu thời điểm chúng ta sẽ mau sớm thông báo ngươi. Ở Los Angeles có ngươi cảnh diễn. Sau đó trở lại Nhật Bản. Người cũng có tham dự quay phim. Cảm ơn tiên sinh Trần. Hashimoto lại phải cúi người. Trần Phàm xoay người rời đi xa. Hashimoto sững sốt một hồi, khóe miệng treo lên một nụ cười châm biếm. Nàng cũng không phải là không biết Trần Phàm làm như vậy nguyên nhân. Chẳng qua là nàng thật cao hứng Trần Phàm có thể vì nàng mà cùng Peter tranh chấp. Điều này nói rõ người đàn ông này ở từ từ tiếp nhận mình tồn tại. Trần Phàm ngồi lên xe ghế phụ, chỗ tài xế ngồi đưa Christina liền không nhịn được cười. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là biết diễn trò. Thật không hổ là Hollywood cao nhất vai nam chính. Điện ảnh Trung Hoa trong cuộc sống đều giống nhau sẽ diễn. Ngươi đã nhìn ra. Trần Phàm cười hỏi một câu. Thật ra thì chuyện này cũng không cao minh. Chẳng qua là ta bây giờ mới suy nghĩ ra mà thôi. Mà Peter tên kia sáng sớm ngay tại tính toán ta. Dĩ nhiên. Giống như Hashimoto như vậy đần người phụ nữ cũng sẽ không nhìn ra. Christina cười hì hì vừa nói. Bị ngươi cùng Jackson tiên sinh hù dọa ở. Người phụ nữ Nhật Bản đều là chết như vậy lòng sao? Không, người phụ nữ Nhật Bản bề ngoài khiêm nhường. Nhưng là cũng không phải là ngươi nói ngu ngốc một cái. Ngươi làm sao biết Hashimoto cũng chưa có đạt tới mình mục đích. Được cái mình muốn mà thôi. Chẳng qua là những thứ này đều cần biểu diễn kỹ xảo. Nàng biểu diễn kỹ xảo tốt hơn. Lừa gạt được liền ngươi. Ngươi còn không biết. Bây giờ, ai là ngu ngốc? Trần Phàm cười mỉa nhìn con tự mình cảm giác tốt đẹp Christina vừa nói. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tayuincv.com/tsong-tson-tsi-tsai-tsan-y-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.